Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 543, hào môn quanh co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Giang Tiểu Bạch tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có được dạng này đáp án. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kìa cái gì Minh Quyên là ai, Giang Tiểu Bạch không biết, nhưng Mộc Dương nếu nói nàng là Thịnh gia nữ chủ nhân, lại liên tưởng đến kia là gần 20 năm trước sự tình, không khó suy đoán người này niên kỳ khẳng định không nhỏ. Ước chừng, sẽ là Bách Tinh nãi nãi bối người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể cái này rất có ý tứ, nếu là Bách Tinh trưởng bối, hơn nữa cũng biết rất rõ ràng hắn đổi vận nửa đường có thể đình chỉ, nhưng vì cái gì gần 20 năm trôi qua, nàng nhưng thủy chung không có kêu dừng. Nếu như nói Thịnh Hoàng công ty phát triển không tốt, vẫn cần Bách Tinh khí vận đến trợ lực cái kia cũng miễn cưỡng xem như một cái lý do, có thể sự thật lại không phải dạng này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thịnh Hoàng đã thành giữa các hàng đầu rồng, đứng đầy đủ cao, dưới loại tình huống này Thịnh Hoàng vậy mà vẫn mượn Bách Tinh vận, không có chút nào trả lại dừng lại ý tứ. Đọc tâm không đủ cho nên mới đem Thịnh gia phát triển áp đảo Bách Tinh một người được mất phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Bách Tinh trưởng bối trong nhà bọn họ cộng đồng thảo luận kết quả còn là nói. Là kia cái gì Minh Quyên tự mình làm quyết định, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người đang cho nữ chủ nhân nói chuyện này thời điểm, bên cạnh còn có ai tải. Giang Tiểu Bạch hỏi, không có, liền nàng một cái, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mộc Dương hơi chút nghĩ liền lắc đầu. Nói cách khác mượn vận có thể trúng đoạn một chuyện, chỉ có nữ chủ nhân mới biết được nếu như nàng thành tâm nghĩ giấu giếm kia là hoàn toàn làm được không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyện này, người không có gạt ta, chấm, Giang Tiểu Bạch nhìn về phía Mộc Dương, đáy mắt thâm trầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta lừa ngươi làm gì cũng nhiều ít năm trước sự tình. Mộc Dương cười nhạo một phen, ta thừa nhận ta chủ động tìm tới cửa dự tính ban đầu là muốn tìm đứa bé kia người nhà kiếm bút tiền, nhưng không thể phủ nhận là ta cũng là nghĩ bảo hộ một chút vị này đại vận thế người, khi còn bé cũng quá mức bộc lộ tài năng chưa chắc là chuyện tốt, nhường hắn giấu tài một đoạn thời gian, chịu đựng qua lúc tuổi còn trẻ hăng hái, đợi đến lắng đọng xuống sau lại đi hưởng thụ hào vận chỗ tốt cũng không muộn, dù sao cây cao chịu gió lớn a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch cười lạnh một tiếng. Nói như vậy, ngươi hại người ta không may lâu như vậy, người ta còn hẳn là ngược lại cảm tạ ngươi. Mộc Dương gãi gãi đầu, cười khan một tiếng. Cũng là không phải nói như vậy, không xem trọng tên nghịch đồ kia, đúng là ta không đúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Tiểu Bạch lúc này trong lòng là có chút bất đắc dĩ. Đang thử thăm dò sau biết được cái này Mộc Dương chính là Bách Tinh, chuyện này phía sau Mộc Đại Sư lúc Giang Tiểu Bạch đã đem hắn nhận định thành một cái tâm tư thâm trầm tà ác phù sư, cũng cho rằng những sự tình kia chính là hắn làm, mặc kệ hắn thế nào rảo biện nàng cũng sẽ không tin tưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nào biết Mộc Đại Sư là cái dạng này. Cảm giác hắn sinh hoạt thất vọng, làm việc nói chuyện cũng có vẻ rất tùy tâm sở dục, hoàn toàn không có một cái. Đại sư, phong phạm, cái này theo Giang Tiểu Bạch trong dự đoán bí hiểm hình tượng hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hơn nữa mượn vận chuyện này cũng không giống chính mình coi là như thế, ở trong đó xem ra là có không ít cong cong lượn quanh, nàng nhất thời cũng không biết nội tình đến tột cùng là như thế nào. Dính đến hào môn bên trong quanh co ân oán, nàng không phải Thịnh gia người cũng không hiểu nhà bọn hắn đến tột cùng là tại nhớ kỹ dạng gì trải qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mộc Dương nói tới sự kiện nội tình cùng Giang Tiểu Bạch dự đoán sai lầm cực lớn, nửa đường lại còn có Mộc Dương đồ đệ thủ bút. Giang Tiểu Bạch thông qua Mộc Dương thần thái còn có trong đó chi tiết cảm thấy những lời này rất có thể là thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người cái kia đồ đệ là nơi nào thu, ngươi lại vì cái gì muốn đem hắn trục xuất sư môn. Còn có, sư phụ của ngươi là ai, ngươi là thế nào vào phù thuật một đạo. Giang Tiểu Bạch nghĩ hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng kế hoạch ban đầu là trước tiên theo cái này Mộc Dương gặp mặt tâm sự, đối với hắn có chút hiểu rõ, nếu như người này xác thực tội ác tày trời kia Giang Tiểu Bạch định dùng phù sư thủ đoạn đến hơi thi trừng phạt nhường hắn cũng không còn có thể làm hại mọi người. Lý do an toàn, hai ngày trước Giang Tiểu Bạch còn cố ý mượn cầu tự yểm hộ cho hắn làm một đạo phù, dạng này nếu như hắn phản kháng hoặc là lại có cái gì cổ trùng thủ đoạn, nàng cũng có biện pháp tự vệ, hoàn hảo thoát thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong phòng có cầu tử, bên ngoài còn có thạch đầu, chính mình có phù thuật, mặt khác Mộc Dương trên người đã trúng nàng phù, cái này 4 tầng bảo hiểm, Giang Tiểu Bạch đã sớm ở trong lòng diễn thử qua vô số lần. Có thể nào biết được hiện tại hết thảy đều bị làm rối loạn, sự tình theo chính mình nghĩ căn bản không đồng dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người tiểu nha đầu này, ta niên kỳ đều có thể làm cha ngươi, có thể ngươi giọng điệu này thế nào theo thẩm phạm nhân dường như. Mộc Dương có chút lẩm bẩm nói một câu, có thể nói hoàn toàn liền chống lại Giang Tiểu Bạch tử vong nhìn chăm chú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong lòng của hắn không hiểu phát lạnh, liền kia siêu siêu vẹo vẹo tư thế ngồi đều biến nghiêm chỉnh lại. Khụ, nhìn như vậy ta làm gì, ta nói cho ngươi nghe là được rồi. Sau đó, hắn liền nói một chút chính mình cái này hơn nửa cuộc đời trải qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộc Dương là trong núi lớn hài tử thôn gọi Vũ Điểm thôn, không có nhiều người, thời gian qua khổ ba ba, giao thông cũng vô cùng không tiện, nghĩ ra thôn nhất định phải vượt qua núi, căn bản không có phương tiện giao thông có thể dùng. Trong làng có một cái mọi người rất không thích lão đầu tử, nói là lão đầu, khi đó khả năng cũng liền 40 tuổi, chỉ là người lớn lên rất trông có vẻ già, còn âm trầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tính cách quái gở, không thích cùng người lai vãng, cho người cảm giác còn có chút hung lệ dáng vẻ, cho nên tất cả mọi người không thích hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không phải là người trong thôn, là nhiều năm trước không biết như thế nào đi vào trong làng đặt chân, về sau vẫn dừng lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất cả mọi người gọi hắn Hắc lão đầu, tên thật ngược lại là không có người nào biết. Hắc lão đầu thường xuyên lên núi, làm một ít kỳ kỳ quái quái hoa hoa thảo thảo đến, trong phòng luôn luôn có chút khó ngửi mùi, bất quá hắn một người ở tại giữa sườn núi, xung quanh cũng không có gì hàng xóm, cho nên tùy ý làm ra bao lớn động tĩnh cũng sẽ không có người biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Mộc Dương khi còn bé theo cái này Hắc lão đầu vốn không quen biết, sở dĩ biết hắn người này, còn là bởi vì cha mẹ từng hù dọa qua hắn, nói lão đầu kia là quái nhân, muốn cách hắn xa một chút, nếu không liền sẽ bắt đi bắt hắn cho ăn. Còn thường xuyên sẽ dùng, người nếu là không nghe lời ta liền nhường trên núi Hắc lão đầu đến thu thập ngươi. Dạng này kiểu câu đến khiến cho hắn biết ngơ lời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về sau Mộc Dương sinh bệnh phát sốt, cha mẹ của hắn tìm trong làng có thể tìm tất cả mọi người, nhưng sốt cao từ đầu đến cuối không lùi, liền tại bọn hắn chuẩn bị cắn răng góp tiền cõng hắn ra Đại Sơn đến trong thành xem bệnh lúc cái kia Hắc lão đầu lại là xuất hiện. Hắn dùng kỳ quái thuốc chữa khỏi Mộc Dương bệnh, không bao lâu Mộc Dương liền hạ sốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không biết có phải hay không là cùng loại với chim non, tình kết bởi vì bệnh nặng đầu óc hồ đồ lúc là đối phương cứu mình, thanh tỉnh chuyển biến tốt đẹp lúc bên người cũng là hắn, từ đó về sau Mộc Dương liền rất thích tại lão đầu bên người đi vòng vo. Ở chung nhiều tự nhiên mà vậy, Hắc lão đầu liền đối với hắn theo ghét bỏ cùng không để ý tới chuyển biến thành thói quen, cũng bắt đầu coi hắn là hài tử đồng dạng đối đãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hắc lão đầu chậm rãi dạy Mộc Dương một vài thứ, mấy năm sau, lão đầu ở trên núi hái thuốc lúc đột gặp mưa to quẳng xuống núi, người liền không có. Hắc lão đầu và Mộc Dương không có sư đồ chi danh, lại có sư đồ thực, từ khi tiếp xúc đến một thế giới khác về sau, chính Mộc Dương cũng thay đổi thành trong mắt mọi người. Lải nhải, tồn tại, nhà người trong thôn đều thập phần chán ghét hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.